Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208: Mỹ nhân ngư nơi ban đêm quyền. Nói năng lỗ mãng đại giới. Thâm Uyên Dạ Xoa tộc đoàn tụ với ngươi. 5/6 cầu đờ. Chu Dương một cái nhìn thấu nàng ý tưởng chân thật. Nam Mỹ thông qua Mỹ nhân ngư quyền trượng biến thành Mỹ nhân ngư sau đó. Đối với Mỹ nhân ngư nhất tộc mang trong lòng cảm kích. Nàng không muốn xem đến Mỹ nhân ngư nhất tộc bị Chu Dương triệt để diệt tuyệt. Mới nguyện ý làm Mỹ nhân ngư nhất tộc nữ vương. Cái này tự nhiên là muốn để cho Chu Dương nể mặt hắn. Bỏ qua cho Mỹ nhân ngư nhất tộc. Chu Dương gật đầu một cái. Không có quá nhiều để ý. Hắn chưa từng nghĩ đem Mỹ nhân ngư nhất tộc diệt tuyệt. Dù sao tại đây có thể liên tục không ngừng sản xuất đến Mỹ nhân ngư. Nói không chừng lúc nào liền có mình trúng ý mục tiêu. Bất quá có vài thứ cần muốn ước thúc. Nếu không đời này đều đợi không được một cái hợp cách nhân tuyển. Chu Dương đem một ít mệnh lệnh thông qua Nam Mỹ truyền đạt đi xuống. 1. Mỹ nhân ngư không phải dụ lấy được cùng lùng giết qua lại nhân loại. Người vi phạm giết không tha. 2. Mỹ nhân ngư nhất thiết phải duy trì thuần khiết sinh hoạt tác phong. Trừ phi hợp lý sinh dục. 3. Chu Dương là tôn thượng, được hưởng nơi ban đêm quyền. 4. Mỹ nhân ngư không thể ăn sạch phối ngẫu của mình. 5. Mỹ nhân ngư nhất thiết phải đánh răng. Trừ này địa phương, còn có một ít tế chi mạt tiết mệnh lệnh. Mệnh lệnh vừa ban phát đi xuống. Vô số mỹ nhân ngư xôn xao. Có vài thứ đã khắc họa đến các nàng trong xương. Vô pháp sửa đổi. Ví dụ như, mỹ nhân ngư nhất yêu một người phương thức không phải sinh ra đời sau. Mà là đem đượt họ ăn hết. Đây mới là nhất yêu một người phương thức. Nó hắn ra lệnh cũng cùng mỹ nhân ngư hào phóng sinh hoạt tác phong hoàn toàn xa lạ. Không biết bao nhiêu xinh đẹp 700 nhân ngư nhảy ra thực danh phản đối. Ít nhất trên 90% mỹ nhân cá cũng không đồng ý cái ý nghĩ này. Số lượng khổng lồ như thế mỹ nhân cá nháo sự. Tìm thành trước nữ vương cũng phải cúi đầu. Gian xếp ổn thỏa. Chu Dương không cần thiết cố kỵ quá nhiều. Không phục. Không phục liền đánh tới ngươi phục. Toàn bộ qua đây cao chuyện mỹ nhân cá. Hết thảy giải quyết. Dám cả gan trốn ở sau lưng quạt gió thổi lửa mỹ nhân ngư cũng bị bắt đi ra. Tạo điển hình. Trong lúc nhất thời. Nhân ngư tộc đầu người cuồn cuộn. Chu Dương dùng thực lực đáng sợ hướng về người ngư nhất tộc chứng minh một chuyện. Hắn không thể trêu chọc. Sự thật chứng minh, nắm đấm quả nhiên là giải quyết sự đoan biện pháp tốt nhất. Trải qua sửa trị sau đó, mỹ nhân ngư trở nên thành thành thật thật. Chu Dương tâm tình cũng không tệ lắm. Ôm lấy Nam Mỹ đi tới thuộc về nữ vương cung điện. Làm một ít không thể miêu tả sự tình. Từ nay về sau, Nam Mỹ chính thức gia nhập đại gia đình. Là thời điểm rời khỏi nơi này. Chu Dương đối với thống trị Mỹ nhân ngư quốc gia không có hứng thú. Sở dĩ ra lệnh, chính là hy vọng về sau có thể sinh ra mấy cái thuần khiết Mỹ nhân ngư. Xem như vì về sau đầu tư, báo cáo nữ vương đại nhân, Thâm Hải Dạ Xoa tộc xâm phạm. Nam Mỹ không đợi đem nàng rời đi gánh vác trao đổi xong. Mỹ nhân ngư chiến sĩ đã hoảng hoảng trương trương chạy tới bẩm báo tin tức. Thâm Hải Dạ Xoa tộc. Chu Dương bối rối, đây là từ nơi nào nhô ra chủng tộc? Lúc trước nghe đều không nghe nói qua. Mỹ nhân ngư tại đã từng thần thoại cùng trong chuyện xưa còn có dấu vết để lần theo. Thâm Hải Dạ Xoa tộc là thật chưa có nghe nói qua. Mỹ nhân ngư thống lĩnh đứng ra giải thích, Thâm Hải Dạ Xoa tộc là đã từng hải thần bộ hạ cũ. Trấn thủ tại rãnh biển sâu khu vực. Một mực bảo vệ hải thần Valhalla, thực lực vô cùng cường đại, bọn họ mỗi năm đều sẽ tới nhân ngư bộ lạc cướp đoạt mỹ nhân ngư sung. Mãn làm nô lệ, trước nữ vương cùng Thâm Hải Dạ Xoa tộc còn có giao tình. Lại thêm trấn thủ nhân ngư tộc, mỗi năm giao ra 20 mỹ nhân ngư có thể bảo đảm bình yên vô sự. Nhưng bây giờ, Nam Mỹ cùng Chu Dương hiểu rõ ý của nàng. Không có trước giao tình, ai biết Thâm Hải Dạ Xoa tộc có thể hay không trở mặt. Mỹ nhân ngư tộc nữ vương đã chết, lại thêm Chu Dương trước huyết tẩy, chết số lớn mỹ nhân ngư chiến sĩ cùng nhân ngư thủ vệ. Thực lực tương đương suy yếu, Thâm Hải Dạ Xoa tộc lúc trước nhớ muốn cưỡng chiếm mỹ nhân ngư tộc. Có lẽ còn muốn liều lên một ít tổn thất, 10 phần không đáng, hiện tại không cần thiết hao tốn đại quá khí lực, có thể thoải mái đem mỹ nhân ngư toàn bộ biến thành tù binh. Thời gian cũng không lâu lắm, cả người trên tướng mạo dữ tợn, phảng phất mặt quỷ, trên thân phủ đầy từng đạo màu đen sắc bén ra hỏa toát ra. Ta là Thâm Hải Dạ Xoa tộc sứ giả. Hắn ánh mắt nhìn về phía Nam Mỹ, không che giấu chút nào trong ánh mắt tham niệm cùng chiếm làm của riêng khát vọng. Chúng ta lúc trước cùng nhân ngư tộc nữ vương có giao tình. Đạt được nàng đã từng lãnh thổ đã bị ngoại nhân chiếm cứ. Loại chuyện này khiến Thâm Hải Dạ Xoa vương 10 phần đau lòng. Thâm Hải Dạ Xoa tộc không thể ngồi yên không để ý đến. Chúng ta phải giúp chết đi mỹ nhân cá nữ vương đoạt lại thuộc về của nàng vinh quang. Không thể không nói Thâm Hải Dạ Xoa tộc cũng là lợi hại chủ. Đi lên mấy câu nói chiếm lĩnh đại nghĩa, vì chết đi mỹ nhân ngư nữ vương đoạt lại vương quyền. Xác định không là trở thành Thâm Hải Dạ Xoa tộc phụ thuộc. Mặc cho các ngươi định đoạt, Chu Dương đối với loại chuyện này không cần thiết chút nào. Nhân ngư tộc diệt tuyệt liền diệt tuyệt đi, cùng hắn không có quá lớn quan hệ, vô pháp tại thế giới tàn khốc sinh sống, vẫn lạc là chuyện sớm hay muộn, Chu Dương không có cho người khác lau dám chống thói quen. Thâm Hải Dạ Xoa tộc sứ giả dám màu mị mị mà nhìn đến Nam Mỹ, sẽ để cho Chu Dương không thể nhẫn nhịn rồi, hắn ngăn ở Thâm Hải Dạ Xoa tộc sứ giả trước mặt. Trong ánh mắt ẩn có ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua. Ngươi chính là trong tin đồn ăn bám nhân loại đi. Thâm Hải Dạ Xoa tộc sứ giả nhìn về phía Chu Dương, ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét. Căn cứ vào lấy được tình huống, vừa nhậm chức nhân ngư tộc nữ vương chính là tiện nghi tên nhân loại này. Một số nhân ngư tộc pháp điển đều là căn cứ vào tên nhân loại này ý kiến sửa đổi. Chớ đừng nhắc tới cái gia hỏa này còn có thể hưởng dụng nơi ban đêm quyền. Chỉnh cá nhân ngư tộc muốn làm gì thì làm. Đơn giản làm cho người ta ghen tị phát cuồng. Ta rất ghét ánh mắt của ngươi. Không ngại ta cho ngươi đào ra đi. Chu Dương nói xong, không có trưng cầu Thâm Hải Dạ Xoa tộc đồng ý. Hốc mắt trong nháy mắt trở nên đen ngòm. Máu tươi từ bên trong tuôn trào ra. Khan. Hai con người bị Chu Dương tiện tay bóp vỡ. A, nhân loại đáng chết, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Đến lúc Thâm Hải Dạ Xoa tộc đại quân đánh tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể hay không thể cười được. Nữ nhân của ngươi đem sẽ biến thành Thâm Hải Dạ Xoa tộc nữ nô. Đau đớn mất con ngươi, để cho Thâm Hải Dạ Xoa tộc sứ giả trở nên vô cùng điên cuồng. Điên cuồng rêu rao, xem ra có vài người không nhớ lâu a, miệng mong rất thúi, ta cho ngươi điểm cả đời dạy dỗ khó quên, để ngươi chết như thế nào? Chu Dương đi từng bước một gần, Thâm Hải Dạ Xoa tộc sứ giả cảm nhận được áp lực thực lớn. Một dám chống ngồi dưới đất, liều mạng về phía sau rút lui. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là Thâm Hải Dạ Xoa tộc sứ giả. Hai tộc giao phong, không chém sứ, ngươi không thể làm như vậy. Thâm Hải Dạ Xoa tộc sứ giả không nghĩ đến Chu Dương sẽ một lời không hợp liền phế hắn con ngươi. Còn muốn giết rồi hắn, nhất định chính là kẻ điên. Hắn hy vọng có mấy cái đầu người bình thường qua đây ngăn cản Chu Dương. Nhưng mà, hắn thất vọng, không có người nào thay hắn lên tiếng. Chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú hắn. Trong từ điển của ta không có những lời này. Một đạo thanh sắc đao gió tại trên bàn tay ngưng tụ ra. chấn động cao tần đến, nước biển không gian phụ cận đều là bị cắt chém ra một đạo nhỏ bé vết nứt không gian. Nước biển dọc theo lỗ tan biến tại kẽ hở trong bóng tối. Màu xanh đao gió lóe lên liền biến mất. Thâm hải dạ xoa tộc sứ giả thân thể trong nháy mắt bị chém thành 180 khối. Với tư cách đối với ngươi nói năng lỗ mãng đại giới, ta sẽ đưa thâm uyên dạ xoa tộc đoàn tụ với ngươi. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.